Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Có người đoạt Long Văn Chiến Đao Toái Phiến. Thi Tiên Lý Bạch. Sử Thư Thánh nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn về phía Dương Niệm. Trưởng môn, ngươi nói Thi Tiên Lý Bạch là ai? Sử Thư Thánh đọc sách ngàn vạn, càng yêu thơ văn, đối với kim cổ mọi người, Sử Thư Thánh có thể nói rõ ràng trong lòng. Không có hắn không biết, Thiên Vân Đại Lục hoàn toàn chính xác cũng có thi tiên. Thơ ma, thi thánh chứ danh thi sĩ. Nhưng thi tiên đối ứng cũng không phải Lý Bạch nhân vật này à. Ngươi không biết Lý Bạch. Lần này ngược lại là đến phiên Dương Niệm kinh ngạc. Lấy Sử Thư Thánh tài tình, không biết Lý Bạch không khỏi quá mức kinh hãi thế tục. Sử Thư Thánh lắc đầu. Văn sử phía trên cũng không có nhân vật này à. Chẳng lẽ là mới hiện ra tới. Bất quá cũng không có ấn tượng. Dương Niệm nhìn Sử Thư Thánh. Hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác không biết bộ dáng. Xem ra phương này đại lục cùng địa cầu có dạng giống như lịch sử chồng lên, nhưng lại có rất nhiều không giống nhau. Dương Niệm trong lòng nghĩ ngợi, phương thế giới này võ giả hoành hành, có thượng cổ truyền thuyết bên trong man hoang, viễn cổ thần, viễn cổ hung thú, cũng có cùng loại với cổ đại triều đình nổi tiếng. Thậm chí cũng có tứ thư ngũ kinh, nhưng trải qua đại nhân vật tựa hồ có rất lớn ra vào. Cái này khiến Dương Niệm đối phương thế giới này càng thêm tò mò. Hắn hiện tại đến qua nơi xa nhất cũng là Huyền Võ Đại Quốc Huyền Võ Quận. Mà tại Huyền Võ Quốc bên ngoài, còn có Vương Triều, Hoàng Triều, Thánh Triều, phương thế giới này còn rất rất lớn. Dương Niệm muốn đi xem. Đang khi nói chuyện, cái kia phẩm giám đại sư đã đối cái kia bia cổ văn tiến được phẩm giám. Hắn đưa tay sờ một chút văn bia tài liệu, sau đó cẩn thận quan sát người kia giống điêu khắc, cùng phóng khoáng ngông nghênh tuyên khắc văn bia. Thần sắc có chút cổ quái, qua rất lâu mới nói, cái này văn bia có loại phong cách cổ xưa tang thương chi khí. Khắc chữ cứng cáp có lực, phóng khoáng ngông nghênh. Dường như người dùng kiếm khắc dấu mà thành, một mạch mà thành, vận vị mười phần, theo thư pháp góc độ mà nói, đây là mọi người chi tác. Hắn thơ văn hào hùng khí thế rộng rãi, theo nghệ thuật góc độ rằng, là hiếm có thơ hay, chỉ bất quá này văn bia dùng tài liệu phổ thông, thơ người yên lặng vô danh, văn nhân mực khách cất giữ còn có thể. Đối với võ giả cũng không còn lại giá trị có thể nói. Dù sao hắn không chú tạo giá trị, luyện khí giá trị, cũng không khắc dấu trận văn. Cho nên, phẩm giám đại sư cổ thái muốn nói lại thôi. Ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia văn bia chủ sắc mặt người rất là khó coi. Cái này bia cổ văn chính là hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được. Lúc ấy cũng chẳng biết tại sao bị hắn hấp dẫn. Từ đó về sau hắn liền một mực tin tưởng vững chắc đây là một phương chí bảo. Chỉ là mình không biết hắn giá trị thôi. Hôm nay trình lên cho phẩm giám đại sư phẩm giám, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Không khỏi có chút ủ rũ. Đa tạ cổ thái đại sư. Cái kia văn bia chủ nhân thu hồi bia cổ văn, hơi hơi chắp tay ủ rũ xuống đài, mà Dương Niệm thì cười cười. Quả nhiên phương thế giới này cũng không có Lý Bạch nhân vật này. Dương Niệm chuyển đi qua đối Sử Thư Thánh nói. Sử quan, ngươi đi đem cái kia văn bia mua đến. Trưởng môn muốn cất giữ. Sử Thư Thánh hơi kinh ngạc. Nhiều người ở đây lại hỗn tạp. Dương Niệm cũng không có giải thích. Chỉ nhẹ gật đầu. Như thế thơ văn tinh phẩm, tự nhiên muốn chân quý. Một bên luyện khí tông tông chủ Đông Phương Hồng nghe vậy, khắp khuôn mặt là mỉa mai, thầm mắng một câu, học đòi văn vẻ. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Dương Niệm nghe được, cũng không thèm để ý. Thật tình không biết các ngươi trong mắt không đáng một đồng đồ vật. Kỳ thực có thể là một kiện chí bảo, Văn Thánh Chí bảo, Sử Thư Thánh tìm tới cái kia văn bia sở hữu giả. Bởi vì vừa bị cổ thái giám định vì không có bất kỳ giá trị gì. Tên kia có chút nản lòng thoái chí. Sử Thư Thánh nói thẳng có phần yêu thơ văn, nguyện xuất tiền mua sắm. Không sai, tên kia nản lòng thoái chí nói, ngươi muốn thì lấy đi đi, dù sao cũng không có tác dụng gì, tiền cũng không cần cho, đưa ngươi. Sau đó Sử Thư Thánh yên lặng đắc thủ, trở về, ngươi trước thu. Không kịp Sử Thư Thánh nói chuyện, Dương Niệm liền mở miệng nói, tự do phẩm giám tiếp tục tiến hành. Bất quá tiếp xuống hai kiện Dương Niệm đều không có hứng thú gì. Thẳng đến cái kia Đông Phương Hồng đứng dậy, Dương Niệm vừa rồi nghiêm túc, quả không ngoài sở liệu. Đông Phương Hồng trình lên, chính là Long Văn Chiến Đao Toái Phiến. Toái Phiến có mười mấy khối nhiều. Vừa nhìn thấy Long Văn Chiến Đao Toái Phiến, cái kia Vương Giã Thần sắc trong nháy mắt kích động lên. Quyền đầu nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Long Văn Chiến Đao Toái Phiến nhìn không chuyển mắt. Long Văn Chiến Đao Toái Phiến. Chẳng xuống không ít trận văn sư đều bất ngờ đứng dậy. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia trình lên Toái Phiến. Nguyên lai hắn thật đã rơi vào Luyện Khí Tông trong tay. Đây chính là ngàn năm khó gặp tinh phẩm trận văn vũ khí. Năm đó thiên tài Vương Giã khai sáng đặc biệt Long Văn trận văn. Đây chính là hắn tác phẩm đắc ý. Chỉ là đáng tiếc đi lên thí sư đường. Trận văn sư nhóm hưng phấn lên. Nếu như có thể may mắn lĩnh hội trên đó Long Văn bí pháp, bọn họ tại trận này văn một đạo dù sao đột nhiên tăng mạnh. Đợi một thời gian tại trận văn sư công hội bên trong, cũng sẽ có một chỗ cắm rùi. Mà luyện khí sư nhóm thì tham lam tại Long Văn Chiến Đao cái kia hiếm thấy tài liệu. Nghị luận ầm ĩ, toàn trường sôi trào khắp trốn. Đông Phương Hồng trình lên Long Văn Chiến Đao Toái Phiến sau cung kính kính lui ra. Lần này phẩm giám đại sư không có cái thứ nhất phê bình, mà chính là nhìn về phía luyện khí sư Vu Dương nói. Đây là luyện khí tông chi vật, Vu Dương đại sư trước nói vài lời đi. Vu Dương cũng không chối từ, gật đầu nói, Long Văn Chiến Đao Toái Phiến tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì. Đây là ta luyện khí tông trong lúc vô tình đoạt được. Chỉ bất quá toái phiến cũng không hoàn chỉnh, không cách nào chữa trị chiến đao. Thêm nữa chất liệu đặc thù, tầm thường hỏa diễm khó có thể dung luyện. Chúng ta dốc lòng nghiên cứu hắn chú tạo công nghệ, muốn phòng chế, nhưng nói ra thật xấu hổ. Chúng ta nếm thử đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Hôm nay đem Long Văn Chiến Đao Toái Phiến cầm tới phẩm giám hội phẩm giám. Chỉ là hy vọng có thể có kỳ nhân dị sĩ cùng bọn ta cộng đồng nghiên cứu hắn huyền bí. Dương Niệm, nghe vậy xem như nghe được tương lai. Thấp giọng hỏi cái thiên nói. Hắn lời này có ý tứ là, Long Văn Chiến Đao Toái Phiến không đấu giá à? Cái thiên mi đầu ngưng tụ, trước đó là có ý đấu giá tay. Hiện tại ta cũng không làm rõ ràng được bọn họ tại tính toán gì. Đây rõ ràng cũng là tại chiêu. Hiền nạp sĩ ha, Dương Niệm nhìn chằm chằm Vu Dương. Nếu như vật này không đấu giá, bọn họ muốn đắc thủ còn thật không dễ dàng. Thế mà chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên toàn bộ hội trường ánh đèn hoàn toàn dập tắt. Phốp, trong bóng tối Dương Niệm nghe được một luồng kình phong đảo qua. Ngay sau đó là phẩm giám trên đài một tiếng kinh hô. Người nào, cẩn thận, Long Văn Chiến Đao Toái Phiến bị cướp. Trong nháy mắt toàn trường một mảnh hỗn loạn, làm ánh đèn lần nữa sáng lên. Vu Dương cái trán bị xuyên thủng, nhất kích mất mạng, trước người Long Văn Chiến Đao Toái Phiến đã chẳng biết đi đâu. Chú tạo sư Từ Phong ở ngực bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Phẩm giám sư cổ thái cổ cũng xuất hiện một đầu tinh mịn tơ máu. Hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, Diệp Phong lồng ngực cắm một thanh trường kiếm. Máu tươi tuôn ra, sắc mặt tái nhợt, thống vẫn hận nói. Chú chi, hắn đưa tay chỉ mái vòm phá ra một cái động lớn. Rất hiển nhiên cướp đoạt Long Văn chiến đao người bắt đầu từ cái hang lớn kia né ra. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Không có người biết ánh đèn dập tắt trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể tại như thế trong thời gian ngắn giết chết 3 người. Trọng thương 1 người, người này quả thực không đơn giản. Hình hộ vệ mang theo hộ vệ đội mau lẹ đuổi theo ra. Tại chỗ không ít trận văn sư, luyện khí sư cũng theo sát lấy đuổi theo. Dương Niệm nhíu mày, nhìn thoáng qua cái kia phá vỡ mái vòm. Hắn còn nhớ rõ cái Thiên nói qua, nơi đây hội trường đã tiến hành nghiêm mật trận pháp bố trí. Muốn xông ra đi cũng không phải là chuyện dễ, mà đối phương lại tùy tiện tại mái vòm phá vỡ một cái động lớn. Là đối phương quá mức cường đại a. Dương Niệm cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Đi xem một chút, Dương Niệm nhìn chúng đệ tử liếc một chút, thân hình nhảy lên, xông lên trời, Đại Bạch, A-man bọn người đi sát đằng sau, mà cái Thiên thì vạn phần bi thương, rơi vào chú tạo sư Từ Phong bên người, chỉ là đáng tiếc Từ Phong bị xuyên thủng trái tim yếu điểm. Đã khí tuyệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN